Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bằng không thì nàng nữ giả nam trang giá trị ở nơi nào? Ngươi không giả trang nam nhân, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi chính là nam nhân. Cổ Trường Thanh xem như ảnh đế cấp bậc tồn tại, tuyệt không cho rằng thanh linh loại này đồ đần có thể đang diễn trò một đạo thắng qua hắn. Sư huynh, tất cả thần tinh, cực phẩm tiên linh mạch đều cho sư huynh. Còn có cái khác thần tài, bảo vật cũng toàn bộ cho sư huynh. Ta tại trong thần điện chiếm được thần pháp truyền thừa, ta đã được đến đủ nhiều, những tư nguyên này ta là cố ý mang ra cho sư huynh. Thanh linh nghiêm túc nói. Vì mang những tư nguyên này đi ra, có một ít thần pháp truyền thừa nàng đều trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bất quá dù vậy, nàng cũng tu hành đến chân chính thần pháp, thực lực đại trướng. Tiên nhân tu hành thần pháp, chỉ có thực lực đầy đủ thời điểm tài năng biểu lộ ra uy năng, tu vi thấp thời điểm, tu hành thần pháp ngược lại không bằng tiên pháp. Đây cũng là tiêu vì sao chưa từng dạy bảo Cổ Trường Thanh đủ loại thần pháp nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, tiêu nắm vững thần pháp đại đa số là công pháp ma đạo. Hơn nữa rất nhiều cũng là thiên hướng về âm nhu nữ tự tu hành, cũng không thích hợp Cổ Trường Thanh tu hành. Tiêu mặc dù là thần đế lại cũng không khả năng cái gì thần pháp đều biết, thuật nghiệp hữu chuyên công, như Cổ Trường Thanh loại này dựa vào vũ cực mạch, vũ cực cốt điên cuồng phục chế công pháp tồn tại, vẫn là số rất ít. Cũng bởi vậy, tiêu đồng dạng dạy bảo Cổ Trường Thanh tu hành cũng là bí pháp, tỉ như thần cấp bí pháp Tam Tuyệt Ấn, thần cấp cấm thuật Đồng Quy Đổi Mệnh Pháp chờ chút. Hiểu con có hai loại tình huống dưới có thể cho tu thấp làm tu sĩ vượt cấp tu hành càng mạnh công pháp. Một loại là công pháp đầy đủ nghịch thiên, như Cổ Trường Thanh tu hành vũ cực thần thể. Một loại khác thì là cường giả lấy hồn linh chi lực truyền thừa. Hồn linh truyền thừa, bình thường đều là tu sĩ vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn, sống sót tu sĩ không cách nào làm đến, sẽ tổn thương hạch tâm thần hồn, từ đó không có duyên với đại đạo. Loại này truyền thừa chi pháp, có thể làm cho người thừa kế trên phạm vi lớn giảm bớt cảm ngộ công pháp thời gian. Đồng thời, gần như có thể lấy tu thấp vì hoàn toàn nắm vững đẳng cấp cao công pháp. Đây cũng là vì sao đại năng truyền thừa có thể cải biến một cái tu sĩ một đời. Ngẫm lại xem, một cái nhất đẳng yêu nghiệt tu hành tiên pháp, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là một khắc thập phương. Một cái tam đẳng yêu nghiệt được hồn linh truyền thừa, nắm vững thần pháp, cao đẳng thần pháp gia trì dưới, hắn tu hành tốc độ là một khắc trăm mới. Như vậy, tư chất kém lại như thế nào? Đây không phải là nghịch thiên cải mệnh sao? Hiện tại thanh linh chính là chiếm được thần linh truyền thừa, vô luận là tu hành tốc độ vẫn là chiến lược, đều được tăng lên trên diện rộng. Trước đó dùng Bát Hoang Lôi Ấn thời điểm, nàng sẽ tiếp nhận cường đại phản phệ rất nhanh, tiên lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại nàng đã có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên. Sư đệ này, này làm sao có ý tứ đâu? Cổ Trường Thanh xấu hổ đem trọn cái thần điện hoàn toàn thu hồi. Tất cả mọi người nhìn thấy là sư đệ chủ động cho, không phải ta muốn. Bản thể bên kia đem chính thành tu hành tài nguyên thu hồi, bắt đầu điên cuồng kiện hóa âm dương bản nguyên khí. Thanh linh mang ra tài nguyên bên trong, trân quý nhất tất nhiên là trang lấy đủ loại bảo vật thần điện. Cổ Trường Thanh thử nghiệm luyện chế, bởi vì bản thân tính đặc thù cần âm dương bản nguyên khí hiển nhiên nhiều hơn bản thân nó giá trị. Cổ Trường Thanh lúc này từ bỏ phục chế ngôi thần điện kia, thần điện hắn sẽ trả cho thanh linh. Hắn mặc dù lòng tham, nhưng cũng sẽ không thật như vậy ích kỷ, hắn chân chính cần là đống kia thành núi thần tinh cùng từng tòa tiên linh mạch. Còn có đủ loại định cấp thần tài. Những cái này thần tài nếu là luyện vào Long Phục Thương bên trong, Long Phục Thương phẩm chất chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Luyện vào Lôi Kiêu Phá Thần Thương bên trong, Lôi Kiêu Phá Thần Thương cũng có thể triệt để khôi phục, bộc phát ra hoàn chỉnh thể uy thế. Trừ bỏ vô số tài nguyên cùng thần tài bên ngoài, nhưng lại không có đan dược, trận bàn, đế khí chờ. Cũng bình thường, những tư nguyên này có thể ở tuế nguyệt ăn mòn bình yên vô sự, thần tài cũng có thể thả thật lâu, nhưng là đan dược, trận bàn, đế khí chờ không cách nào thả quá lâu. Thần khí là sẽ bị thiên đạo xiềng xích khóa lại, thời gian quá xa xưa sẽ uy năng đại giảm, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương, cho nên vị kia thái nhất chân đế hẳn là mang đi. Mà đan dược sẽ kéo dài trôi qua dược lực, khó khăn nhất thời gian dài bảo tồn, đại đa số bí cảnh bên trong trước hết nhất hư chính là đan dược. Trận bàn, phù lục các loại bảo vật thứ hai. Cổ Trường Thanh tin tưởng năm đó thái nhất chân đế bố trí trận này đại trận thời điểm hẳn là giữ đại lượng trận bàn, phù lục cùng đan dược, chỉ bất quá thời gian quá xa xưa. Những vật này đều liên tiếp mục nát. Tài nguyên Cổ Trường Thanh cầm chính thành, thần tài hắn cơ hồ toàn bộ cầm, hắn dự định đợi bản thân luyện khí thực lực tăng lên về sau, dùng thần tài luyện chế một chuôi trường thương đưa cho thanh linh, liền coi như là bồi thường. Không phải hắn không muốn phục chế, thật sự là phục chế thần tài cần âm dương bản nguyên khí không ít, hắn nghĩ hết khả năng nhiều tồn một chút âm dương bản nguyên khí. Lần này thu hoạch chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí khoảng chừng ngàn vạn mới, hiểu phục chế một cái đế khí liền cần mấy trăm vạn mới âm dương bản nguyên khí, nếu không, hắn làm gì tính toán đợi bản thân luyện khí tu vi tăng lên sau lại dùng những cái này thần tài chữa trị lôi kiêu phá thần thương. Thật sự là bản nguyên khí không đủ xài. Đây nếu là gặp được tiên vực định cấp thiên tài địa bảo, ngàn vạn mới cũng không đủ dùng. Tóm lại, âm dương bản nguyên khí là không đáy, chế ít. Ba loại bảo vật của Trường Thanh cũng bớt, thì giờ biết một phen. Trận kỳ có chút đặc thù phía trên trận văn cực kỳ huyền diệu, dựa vào trận này cơ bài trận, lại có thể làm đến trận trong trận. Đơn giản mà nói, trận kỳ này có thể tự hành hấp thu ngươi đánh ra trận văn, diễn sinh ra tân trận văn, tỉ như cổ Trường Thanh ngay trước mặt mọi người dùng này miếng trận kỳ bài trận. Mọi người xem hắn bố trí trận pháp là khốn trận. Coi hắn đem trận kỳ đánh vào trận pháp trong mắt trận về sau, khốn trận lập tức biến thành sắc trận. Người khác nhìn ngươi bố trí trận pháp rõ ràng là một tinh huyễn trận, trận kỳ tế ra về sau, trực tiếp biến thành ngũ tinh hộ trận. Cổ Trường Thanh lần đầu tiên nhìn thấy này miếng thiên huyễn trận kỳ liền cảm thấy cảm giác thân thiết, trận kỳ này năng lực cùng hắn quá xứng đôi. Nếu là hắn hư không trận văn đối với đối thủ phát giác, ở đối phương tương kế tự kế để cho hắn bày trận về sau, đến một tay thâu thiên đổi trụ chật chật, cái kia chua sảng khoái. Bất quá này thiên huyễn trận kỳ cực kỳ huyền ảo, hắn chỉ là đơn giản dùng đạo thức xâm nhập trong đó liền cảm thấy hắn trận văn sự mênh mông. Trọng điểm là trận văn đối ứng thiên biến vạn hóa, nghĩ muốn đạt đến nhìn như bố trí huyễn trận đi ra ngoài là sát trận. Hộ trận tương đương quả cân đối trận đạo lý giải đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ lấy cổ Trường Thanh trước mắt trận đạo tu vi, còn kém xa. Muốn hoàn toàn chưởng khống trận này cơ tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, bất quá chờ hắn hoàn toàn chưởng khống về sau, dùng vật này âm người, tuyệt đối một âm một cái chuẩn. Lâm Thanh sư đệ không am hiểu trận pháp, vật này ta không cần phục chế lãng phí âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh âm thầm cô này thiên huyễn trận kỳ không thuộc về tiên khí cũng không thuộc về thần khí mà là một kiện cấm khí. Đồng dạng cấm khí chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là thiên huyễn trận kỳ lại có thể đem nó tự hủy lực lượng chuyển dời đến người sử dụng trên người. Nói cách khác chỉ cần cổ Trường Thanh nhẫn nhịn, thứ này hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Xảo, hắn không chỉ có nhẫn nhịn, còn am hiểu cứ để người nhẫn nhịn. Tiếp lấy quan sát kiện thứ hai bảo vật, một cái kiếm ấn. Kiếm ấn phía trên, có thần hồn chi lực vờn quanh, không cách nào phục chế. Hẳn là kiếm đạo truyền thừa đồ vật. Vật này đối với cổ Trường Thanh mà nói tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không phải trọng yếu cỡ nào, mặc dù tất cả võ đạo hắn đều có đọc lướt qua, nhưng là hắn càng ưa thích dùng thương. Bất quá Lâm Thanh sư đệ dùng cũng là thương, thứ này không biết đối với Lâm Thanh sư đệ có hữu dụng hay không. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nghĩ nghĩ dự định một hồi hỏi một chút, muốn là Lâm Thanh không cần, hắn liền lưu lại, ngày sau cho Lục Vân Tiêu. Dạng thứ ba bảo vật là một cái ngọc bội, này miếng ngọc bội hiển nhiên là một loại vật truyền thừa, có thể cùng một ít bí cảnh có quan hệ. Ngọc bội quá huyền ảo, cổ Trường Thanh xem không rõ ràng, cũng may có thể phục chế. Phục chế một cái tồn tại về sau, cổ Trường Thanh đem nó để vào trong thần điện. Làm tốt những cái này, cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên yên tĩnh chờ đợi Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ trong thần điện tài nguyên ta lấy chính thành, thần tài ta toàn bộ lấy được. Ngày sau đợi ta khí đạo tu vi trở nên đủ mạnh, ta sẽ đưa ngươi một chuôi đẳng cấp cao trường thương pháp bảo. Sư huynh toàn bộ cầm lấy đi đều được, ta được đến thần pháp truyền thừa, so với cái này chút quý giá nhiều. Thanh Linh nghe vậy không chỉ có không khổ sở ngược lại cực kỳ vui vẻ nói. Nàng không sợ cổ Trường Thanh cầm, liền sợ cổ Trường Thanh không cầm, cổ Trường Thanh cầm càng nhiều, nàng càng vui vẻ chỉ có dạng này, trong nội tâm nàng áy náy tài năng ít một chút. Cổ Trường Thanh rất hài lòng, hắn cảm thấy sư đệ trên người loại này không màng danh lợi tính cách phi thường ưu tú cho nên hắn quyết định mang nhiều sư đệ đi tìm cơ duyên. Hiếu học tập loại này không màng danh lợi tâm tính. Sư đệ am hiểu trận đạo sao? Không am hiểu. Thanh Linh lắc đầu. Trận kỳ kia ta lấy đi thôi. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy ra cái viên kia kiếm ấn. Sư đệ am hiểu kiếm đạo sao? Sư huynh, ta thích dùng trường thương. Sư huynh ngươi dùng cũng là trường thương đi, nay kiếm ấn ta cũng không muốn rồi, ngày sau sư huynh cỡ trường thương một đạo chỉ điểm nhiều hơn ta. Thanh Linh tiếp tục lắc đầu. Tốt, vậy cái này miếng kiếm ấn ta cũng giữ lại. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, tiếp lấy ra một quả cuối cùng ngọc bội giao cho Thanh Linh. Ngọc bội kia ngươi giữ lại, hẳn là một chỗ bí cảnh tín vật, có thể là thần vực bí cảnh. Không được, sư huynh, thứ này ta không thể nhận. Thanh Linh lắc đầu, ta bản sự quá thấp, không có sư huynh, lần này khả năng cũng phải chết ở quỷ hải bên trong. Sư huynh thực lực mạnh mẽ lịch luyện phong phú giữ lại vật này, ngày sau nhất định có thể được đại cơ duyên. Yên tâm đi, ta đã được đến vật này bên trong liên quan tới bí cảnh kia chết, ngày sau đến thần vực, cũng sẽ đi tìm cái kia phiến bí cảnh, thứ này ngươi liền giữ đi. Có lẽ tương lai chúng ta sau khi phi thăng, tại thần vực muốn gặp mặt, phải nhờ vào cái kia phiến bí cảnh. Cổ Trường Thanh thuận miệng an ủi. Nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, Thanh Linh lúc này trong lòng trì trệ. Lấy nàng tư chất, Phi thăng cũng không phải là xa không thể chạm sự tình, mà lấy cổ sư huynh tư chất. Mặc dù tông môn lão tổ nói cổ sư huynh tư chất bị thương, nhưng là trở lại lôi thần điện, các lão tổ tất nhiên sẽ ra tay toàn lực trợ giúp cổ sư huynh, lấy cổ sư huynh năng lực. Phi thăng tất nhiên cũng không phải việc khó. Thần vực cuồn cuộn, không biết bao nhiêu năm mới có thể cùng cổ sư huynh gặp lại. Cổ sư huynh nói đúng, vật này có lẽ chính là ta về sau cùng cổ sư huynh gặp nhau môi giới. Nghĩ tới đây, Thanh Linh cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội thu hồi, lộ ra miệng hoặc chúng sinh đủ cười nói, đa tạ sư huynh. Cổ Trường Thanh đang nghĩ ngợi bản thân nuốt như vậy nhiều đồ tốt, như thế nào đem tứ đại chí bảo đưa đến tiểu sư đệ trong tay, đột ngột hai mắt tỏa sáng. Thanh Linh kinh diễm vô cùng nụ cười nhan ngược đụng vào hắn tầm mắt. Tiểu sư đệ sao như vậy mỹ lệ? CMN. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếp lấy nổi gân xanh, hung hăng hướng về phía Thanh Linh đầu vỗ xuống, sư đệ về sau không chuẩn tại lão tử trước mặt cười vui vẻ như vậy. Thanh Linh trán bị Cổ Trường Thanh đốt ngón tay hung hăng đập một lần, lúc này bàn tay như ngọc trắng ôm lấy cái trán, ủy khuất ba bạc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cũng không chuẩn như vậy ủy khuất. Cổ Trường Thanh lúc ấy liền giận, lại là một lần. Thằng ngu này lại dám loạn hắn đạo tâm. Ta tu hành vũ cực thần thể chính là cực kỳ cường hoành luyện thể chi pháp, huyết nhục chi lực cực kỳ cuồn cuộn, lại lấy được chí dương chí cương thần hào cực dương lôi. Thể nội dĩ nhiên âm dương mất cân bằng. Dương khí quá cường hoành, cùng phổ thông nam tu so sánh, ta đối với nữ nhân nhu cầu càng cao. Hết lần này tới lần khác ta mấy chục năm qua không gần nữ sắc, duy chỉ có lần trước cùng hoàng gia nữ đế hoàn hảo, cũng vội vàng bất quá mấy ngày, chưa từng tận hứng, nửa vời. Nếu không có ta đạo tâm đủ mạnh mẽ đã sớm tinh trùng lên não, sắc bên trong quỷ đói, bất quá bản năng đối với ta ảnh hưởng cực lớn, cho nên mới có thể để cho ta vừa rồi đối với sư đệ lại có ngắn ngủi thất thần. Sư đệ nữ nhi thái quá nồng đậm, cho nên hắn đối với ta ảnh hưởng, nhưng thật ra là có khuynh hướng nữ nhi thái bộ phận đối với ta ảnh hưởng. Cho nên, ta không phải ưa thích nam nhân, ta thích vẫn là nữ nhân, là sư đệ rất giống nữ nhân. Không sai. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần hắn ưa thích là nữ nhân là được, sư đệ ảnh hưởng hắn cũng chỉ là bởi vì sư đệ rất giống nữ nhân. Đợi bản thể lần này xuất quan, nhất định phải tại Hoàng Tư Nhã trên người cân bằng âm dương, chí dương chí cương thần hào cực dương lôi đối với ta ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Đương nhiên, ta bản tính yêu mỹ nhân, cũng phong lưu, huyết mạch kích phát cũng phóng đại ta bản tính, tăng thêm gần nhất bản thể tu ma, mà tồn tại cũng là bản tính phóng túng. Ta nếu là một vị dựa vào ý chí lực áp chế một cách cưỡng ép loại này bản tính, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, khẽ cho mày, thậm chí dẫn đến ta đối với sư đệ nam nhân này lại có nháy mắt hứng thú, đây quả thực tội đáng chết vạn lần. Không được, vấn đề này ta phải coi trọng, ta đối với sư đệ nháy mắt động tâm đã có hai lần, không thể chịu đựng. Tuyệt không thể chịu đựng. Ta không thể tiếp tục cưỡng chế bản năng, đối với tu ma bất lợi thì cũng thôi đi, còn có thể để cho ta có lâm dương tốt. Cổ Trường Thanh âm thầm quyết định. Béo Bảo ngồi ở âm dương đỉnh bên trong, cắn linh quả bội phục nói, cổ tiểu tử không hổ là ngươi, liền phóng túng đều có thể tìm cho mình nhiều như vậy lý do. Không giống ta, bạn Bảo Bảo vượt qua vạn bụi hoa, rất thẳng thắn, chỉ mà kế yếm. Ngươi có nữ nhân sao? Ngươi lông đều không có, ngươi muốn tìm lý do gì? A Phi, tiểu gia đây là tìm lý do sao? Tiểu gia đây là bị bức bất đắc dĩ. Béo Bảo, ngươi cũng không hy vọng tiểu gia ưa thích nam nhân a? Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Béo Bảo lúc này hoa cúc siết chặt, gầm thét lên, nhưng ngươi bản thể tức khắc lập tức xuất quan, đi tìm Hoàng Tư Nhã. Còn nữa, cái này nương pháo sư đệ để cho hắn lăn xa xa. A ô ô, tiểu Béo Bảo trắng trắng mềm mềm. Súc sinh. Béo Bảo trong tay linh quả ném một cái, ta vẫn là cái Bảo Bảo. Cổ tiểu tử bất kể như thế nào, ta đều sẽ không từ ngươi, trừ phi hai khỏa đế linh quả. Cổ Trường Thanh lập tức im lặng, cùng Béo Bảo nói chuyện phím một phen về sau, Cổ Trường Thanh đem thần điện cương ngạnh nhét vào Thanh Linh trong ngực. Lâm Thanh sư đệ, ngươi có từng phát hiện nơi đây vừa ra khỏi miệng ở nơi nào? Thanh Linh lúc này gật đầu, rất nhanh, hai người liền hướng lấy mở miệng bay đi, một trận không gian ba động về sau, hai người biến mất không còn tăm tích. Không gian lưu động, rất nhanh hai bóng người ra bây giờ cách quỷ hải ngoài trăm dặm trong quần sơn. Cổ Trường Thanh đánh giá bốn phía, xác định không có quỷ hại cái kia khí tức âm lạnh hậu phương mới thở dài một hơi. Thẩm Hàn đã vẫn lạc, tế đàn mất đi căn bản nhất một vòng, sợ là không được bao lâu thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó này quỷ hại sẽ như thế nào? Cổ Trường Thanh không biết, hắn trận pháp tu vi không cao lắm, còn không thể nào hiểu được cái kia phiến trên tế đàn trận pháp hạch tâm. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh mang theo Thanh Linh khắp nơi đi dạo. Tiên Vương Lệ Quỷ gặp 10 cái, Đại La Kim Tiên Lệ Quỷ không dưới 100 cái. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh để cho Thanh Linh dẫn đường. Nửa tháng, Thanh Linh liền mang theo Cổ Trường Thanh gặp không dưới 10 nơi truyền thừa, mặc dù không có cái gì định cấp truyền thừa, nhưng là tài nguyên chiếm được không ít. Quan trọng nhất là gặp được lệ quỷ đại đa số cũng là đại ớt tiên, ngẫu nhiên gặp được đại la kim tiên cấp bậc lệ quỷ đến mức tiên vương cấp bậc, chỉ gặp được một lần. Chính là Thanh Linh, đều có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Cổ Trường Thanh, giống như hỏi lại, chẳng lẽ ngươi mới là ách nạn thể? Khí vận một đạo, rất khó nói, đồng dạng có đại khí vận tu sĩ sẽ không gặp phải cái gì tự kiếp. Nói câu không dễ nghe, đổi thành cái khác đại ớt tiên mang theo thiên tiên đến quỷ hải bí cảnh, đồng một chút lại đụng phải tiên vương cấp bậc lệ quỷ mấy cái mạng cũng không đủ chết. Coi như Tử Vân đám người kia, mang theo mấy cái tiên vương cường giả như vậy tấp nập gặp được tiên vương cấp bậc lệ quỷ cũng phải chịu không nổi a. Đều như vậy lời nói, ai còn đến quỷ hải bí cảnh tìm cơ duyên? Đại gia là tới tìm cơ duyên, không phải đến tìm cái chết. Cửu tử nhất sinh bí cảnh có, nhưng cũng không phải là chỗ nào cũng là a. Cổ Trường Thanh suối quẩy sao? Hắn không phải suối quẩy, hắn là không có bất kỳ cái gì khí vận, không có bất kỳ cái gì khí vận, kết quả chính là hắn một cái thiên tiên, khả năng gặp được thần linh thậm chí là thánh cảnh cấp bậc truyền thừa. Hắn một phàm nhân liền có thể có được lấy phàm nhân khí vận không thể thừa nhận bảo vật. Đồng dạng, cũng chính bởi vì hắn không còn khí vận, cho nên hắn không ở thiên đạo trật tự bên trong. Lấy thiên tiên tu vi tại quỷ hải bí cảnh tùy tiện đi dạo, liền có thể gặp được tiên vương cấp lệ quỷ. Người bị thiên đạo vứt bỏ chính là đại biểu ông trời cũng không nghĩ ngươi sống. Nhìn cái gì? Lâm Thanh sư đệ, ta không thể không nói ngươi ách nạn thể rất mạnh, ngay cả ta loại này có đại khí vận tu sĩ đều bị ngươi ảnh hưởng tới. Bất quá cũng tốt, tại có ta đã nhận lấy ngươi ách nạn thể, ngươi tài năng an toàn vô ưu. Cổ Trường Thanh cưỡng ép giảo biện. Ân. Thanh Linh rất tán thành, cổ sư huynh, con đường đi tới này, nhiều như vậy nơi truyền thừa, vì sao ngươi chưa bao giờ đi vào thu hoạch được cơ duyên, mà là đem tất cả cơ duyên đều cho ta? Ta thân là sư huynh, há có thể cùng sư đệ ngươi tranh đoạt cơ duyên? Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, khẽ ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, một bộ chính nhân quân tử không màng danh lợi trọng tình trọng nghĩa bộ dáng. Huynh trưởng vi phụ sư đệ, ta là sư huynh của ngươi, đó chính là ngươi cha. Thanh Linh nghe vậy lúc này sững sờ, quả thực là nửa ngày không phản ứng kịp, cảm giác sư huynh nói có chút đạo lý, nhưng là không biết vì sao lại cảm giác có chút cổ quái. Sư huynh, nếu là cái khác sư đệ sư muội cùng ngươi tới, ngươi cũng sẽ để cho bọn họ đi tìm cơ duyên sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Sư đệ ngươi không giống nhau. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu. Nói đùa, ai cũng có ngươi này đại cơ duyên. Nếu để cho ta cái kia bốn cái đệ tử tới, xác định vững chắc để cho bọn họ đi, ngươi bình thường còn không bằng tiểu gia. Tiểu gia mặc dù là đoạt, truyền thừa không hoàn chỉnh, nhưng là ít nhất có thể đủ cam đoan nhất định có thu hoạch. Ta không giống nhau. Thanh Linh trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiểu tinh tinh. Nguyên lai, ta tại cổ sư huynh trong lòng độc nhất vô nhị. Ai, ta có thời điểm thật muốn đánh chết ngươi, ngươi biết không? Cổ Trường Thanh nhìn xem Thanh Linh biến thái bộ dáng, cố nén thổ huyết xung động nói, ngươi là không giống nhau, ngươi càng ngu xuẩn. Đi thôi. Sư huynh nói ta càng trong sáng. Thanh Linh âm thầm nỉ non, quả nhiên, sư huynh tính cách, không thích tâm tư quá nhiều nữ nhân, hắn liền thích thuần túy. Chỉ là sư huynh không biết ta là nữ tử, hắn luôn luôn như vậy bài xích ta, nên làm cái gì? Ngày sau khôi phục nữ trang thời điểm nhất định phải hảo hảo ăn mặc, để cho sư huynh một chút phải lòng ta. Cổ Trường Thanh không biết Thanh Linh suy nghĩ trong lòng, mà là âm thầm suy tư. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều chuẩn bị đi ra, bản thể đã nắm giữ ma sắc đồng, cùng ma tuyệt thủ cũng là thời điểm xuất quan tham gia ma tự chi tranh. Đáng tiếc, Lâm Thanh sư để biết rõ ta được đến thiên huyễn trận kỳ bản thể là không thể sử dụng trận này cơ, cũng không thời gian luyện hóa. Tại tham gia ma tự chi tranh trước đó tốt nhất lại khắc họa một loại mới phù thể. Phù thể không cách nào giấu giếm, bản thể cùng thân ngoại hóa thân cũng có phù thể, nhưng lại sẽ gây cho người chú ý. Bất quá ta bản thể là ma chủ đạo thai, mà ta thân ngoại hóa thân tiến vào lôi thần điện sau cũng có thể ngưng tụ chân chính hạo nhiên đạo tâm. Hai loại cực đoan phía dưới, coi như đều am hiểu phù thể, nghĩ đến cũng sẽ không để người có loại này hoang đường liên tưởng. Chỉ bất quá ta cần phân biệt khắc họa thích hợp ma tu cùng lôi tu hai bộ phù thể hệ thống. Bản thể dùng thích hợp ma tu phù thể ẩn tàng, một bộ phận khác phù thể không cần, thân ngoại hóa thân trái lại. Đã như thế, ta cần khắc họa phù thể số lượng là cùng cảnh giới phù thể tu sĩ cấp 2. Cũng may ta luyện thể công pháp đủ mạnh mẽ, hơn nữa còn có trúc mộng đại pháp phối hợp, nói biết làm đến trong mộng khắc họa phù thể không sợ bào thể. Ừ, việc này ta cần sớm tính toán. Lần này không giống phàm vực ta bản thể cùng thân ngoại hóa thân bản thân không xung đột, thế nhưng là bây giờ ta đã là hoàng gia yêu nghiệt, lại là lôi thần điện thiên tài. Một khi thân phận bại lộ có thể sẽ gây nên hai tông đồng thời truy sát. Đang tại nghĩ lung tung thời khắc, Cổ Trường Thanh đã đi theo Thanh Linh trèo đèo lội suối. Cũng không chỉ là Thanh Linh, trong lòng cũng đang miên man suy nghĩ nguyên nhân, nàng đem Cổ Trường Thanh dẫn tới một chỗ cực kỳ kín đáo trong sơn cốc. Đồng dạng loại này quỷ dị sơn cốc đều sẽ có tự nhiên trận pháp, Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh riêng phần mình xét thấy bản thân tình huống, đều sẽ trốn tránh. Bây giờ một không nhỏ tiến vào sơn cốc bên trong, quả nhiên trực tiếp gặp tự nhiên trận pháp. Cảnh vật chung quanh phi tốc biến hóa, rất nhanh hai người liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Cổ Trường Thanh quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa mở miệng, nghĩ nghĩ hướng về nơi đến đường đi tới. Lại là một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh phảng phất tại phá toái kê dựng lại, Cổ Trường Thanh đi tới sơn cốc bên ngoài. Hắn ngu ngơ nhìn xem ở trong sơn cốc, cách mình không đến 10 mét thanh linh, cẩn thận suy tư trận pháp thiên nhiên này giá trị. Kết quả cuối cùng chính là không có chút ý nghĩa nào. Bị điên rồi. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, làm sao bản thân tổng gặp được loại này quái sự. Tiếp tục đi vào sơn cốc, lại là một trận trời đất quay cuồng, Cổ Trường Thanh thuận lợi tiến vào sơn cốc bên trong. Nói thật, nếu như không có tự nhiên trận pháp, hắn một bước cũng là đi xa như vậy, hơn nữa thể nghiệm tốt hơn. Sư huynh, ngươi có thể phát hiện mảnh sơn cốc này khác biệt? Không có. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Vậy sư huynh vì sao ở bên ngoài ngu ngơ một khắc đồng hồ? Thanh Linh khá là nghi ngờ nói. Một khắc đồng hồ. Cổ Trường Thanh nghe người. Cái này sao có thể? Hắn ra ngoài nhiều nhất chỉ đứng 30 tức. Lâm Thanh sư đệ lại nói hắn ở bên ngoài đợi một khắc đồng hồ. Thời gian trận pháp. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nắm giữ pháp tắc bên trong, có luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc, lôi đình pháp tắc, lực chi pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Nếu là nơi đây có thời gian trận pháp chấn động, hắn không có khả năng không có cảm giác mới đúng. Mặt khác, hắn cùng với bản thể có liên hệ song phương tốc độ thời gian trôi qua cũng không khác biệt. Đương nhiên, thời gian là huyền diệu nhất pháp tắc, thời gian nhanh chậm trôi qua, không cách nào cụ thể cảm giác. Tuy nói Cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân là một thể, nhưng là tại hoàn cảnh khác nhau bên trong, có đôi khi sẽ xuất hiện cảm giác sai lầm. Bất quá sai lầm không có khả năng vượt qua một khắc đồng hồ. 30 tức, tại phàm nhân lý giải bên trong là 1 đến 2 phút đồng hồ, nhưng là tại tu sĩ lý giải bên trong, 30 giây cũng chưa tới. Dù sao tu sĩ một hơi, nhưng không có phàm nhân như vậy chậm chạp. Nơi này tức không phải hô hấp, đại đa số tu sĩ đã có thể không cần hít thở. Sư đệ ta cũng không ở bên ngoài đợi một khắc đồng hồ, ta chỉ đợi 30 tức. Cổ Trường Thanh nói thẳng, này, cái này sao có thể? Chẳng lẽ mảnh này tự nhiên trận pháp là thời gian trận pháp? Thanh Linh sửng sốt, nàng am hiểu là lôi đình pháp tắc, đối với thời gian pháp tắc cũng không hiểu rõ cho nên không cách nào cảm giác được thời gian pháp tắc tồn tại. Không phải. Cổ Trường Thanh lắc đầu, không có thời gian chấn động, trận pháp thiên nhiên này càng giống là áp chế cảm giác. Cái gì là áp chế cảm giác? Thông tục mà nói, chính là đưa ngươi thu hoạch được tin tức tốc độ trở nên chậm. Nhưng là chúng ta nói chuyện phím hiển nhiên không nhận loại này áp chế ảnh hưởng, nếu không ngươi sẽ cảm giác ta nói chuyện rất chậm. Bởi vậy có thể thấy được, loại này áp chế cảm giác là phân tình huống, khả năng áp chế tư duy, khả năng áp chế là cảm giác. Trước mắt ta cũng không rõ ràng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nếu là tư duy lời nói, hắn đang tự hỏi chuyện này thời điểm, nhưng lại chưa tiêu hao tổn quá nhiều thời gian. Trận pháp này, thật sự cổ quái. Bất quá thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ loại này tự nhiên trận pháp càng là như vậy. Hắn nghiên cứu không thấu thứ này, cũng không có ý định tiêu tốn rất nhiều thời gian ở chỗ này nghiên cứu, thực lực không tới cấp bậc kia. Mang theo Lâm Thanh hướng về phía trước đi đến, không đầy một lát, trận trận làm cho người huyết mạch phúng trương tiếng trên trị truyền đến. Cổ Trường Thanh con ngươi lập tức sáng lên. Thanh Linh là lộ ra vẻ khẩn trương, sư huynh, có người. Thanh âm này, là nữ tu, rất có thể bị thương. Ừ xem như bị thương, mở ra một lỗ hổng. Cổ Trường Thanh gật đầu, điên cuồng vỗ âm dương đỉnh, chớ ngủ có đông cung. Đông cung. Béo Bảo lúc này từ trong mộng bừng tỉnh, béo tay vỗ một cái âm dương đỉnh, cả người lập tức xông ra âm dương đỉnh, màu đỏ cái yếm hộ thân, áo khoác ngoài màu đỏ không gió mà động. Cổ tiểu tử đến ta xuất thủ thời điểm sau. Bạn Bảo Bảo tung hoành giang hồ vô tận tuế nguyệt, đối với bất luận cái gì thế kỷ đại chiến đều có giải. Hôm nay, bạn Bảo Bảo liền muốn nhường ngươi biết rõ cái gì là siêu giảng dạy cặn kẽ. Vừa nói, béo Bảo vội vàng đồng bộ Cổ Trường Thanh cảm giác, hấp tấp theo Cổ Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía trước. Thanh âm này, max điểm 10 giờ bạn Bảo Bảo cho 7 phần, không đủ diêm dúa lè lẹt, không đủ cuồng loạn. Béo Bảo lấy ra một cái linh quả trên tay kia xuất hiện một cái màu đỏ chén trụ, tiếp lấy ngồi ở trên ghế ngọc, bắt chéo hai chân soi mói nói. Ừ thanh âm đồng dặn. Cổ Trường Thanh rất là tán thành đáp lại, đồng thời hướng về phía một bên Thanh Linh bày ra vẫy tay thế. Tiếp lấy tối xoa xoa theo thanh âm sờ đi lên. Ta đây là chính nhân quân tử làm sao luôn luôn gặp được loại sự tình này. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm thán nói. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ trong bụi cỏ nằm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đang tại vật lộn. Nam tu không tử tế cầm trường thương đâm người, đem nữ tu đâm được qua oa gọi bậy. Thanh linh không phải ma tu, tăng thêm ách nạn thể nguyên nhân, bên người không có chơi bạn bè tốt, sư phụ nàng tự nhiên không có khả năng đi cáo tri nàng kiện nam nữ. Đây là thanh linh lần thứ nhất học tập. Lập tức, lúc này nàng mặt cười đỏ bừng, kinh ngạc che ân đào cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt vội vàng né tránh. Hắn, bọn họ đang làm cái gì? Thanh linh tận khả năng gần sát Cổ Trường Thanh, nhẹ giọng dò hỏi. Cổ Trường Thanh đã sớm bố trí ngăn cách trận pháp, bọn họ thanh âm không truyền ra đi, bất quá nói thì thầm gần sát đối phương, là bản năng. Mặc dù thanh linh dùng bí pháp ngăn cách bản thân mùi thơm cơ thể bất quá gần như vậy, vẫn như cũ để cho Cổ Trường Thanh ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm. Lúc này Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn thanh linh một chút nương pháo. Nghĩ nghĩ mang theo một tia cười xấu xa nói, Lâm Thanh sư đệ chẳng lẽ hay là cái chim non. Thanh linh nghe vậy lúc này mặt cười đỏ bừng, nàng mặc dù không hiểu chuyện nam nữ, nhưng cũng biết chim non là có ý gì. Không phải ta nói, Lâm Thanh sư đệ ngươi biết ngươi vì sao như vậy giống nữ nhân sao? Vì sao? Bởi vì ngươi không được đến qua nữ nhân, chờ ngươi từng chiếm được nữ nhân về sau, ngươi liền biết rõ làm sao phát ra nam nhân khí khái. Cổ Trường Thanh cười nói, đại lão gia nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Cho ta nghiêm túc nhìn xem, học thêm chút bản sự. Đối với thanh linh biểu hiện, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có hoài nghi cái gì một chút ngại ngùng sự nam tài lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này thời điểm. Xác thực, sẽ mặt đỏ tới mang tai không có ý tứ. Cổ sư huynh, như vậy không tốt đâu. Ta nhường ngươi nhìn ngươi thì nhìn. Cổ Trường Thanh đem thanh linh cổ bắt lấy, hướng về phía trước nhìn lại. Cổ sư huynh, này không phải hành vi quân tử. Ta lại không phải đi trong phòng người khác nhìn trộm, ta dư sơn ngoạn thủy nhìn thấy, có gì không phải hành vi quân tử. Bọn họ ba ngày ban mặt tại tốt đẹp sơn hà phía trên làm loại sự tình này, chính là hành vi quân tử. Đừng nói với Cổ Trường Thanh để ý hắn tất cả đều là ngụy biện. Thanh linh nghe vậy, cảm giác tựa như là chuyện như vậy. Trong lòng mặc dù cực thẹn, nhưng kỳ thật cũng thật muốn nhìn. Lúc này, thanh linh đỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Nhìn một chút, thanh linh cảm giác mình trên người đều nóng không ít. Cổ Trường Thanh nhìn xem chậm rãi cùng hắn dán chặt thanh linh, lúc này vỗ vỗ bả vai nàng, ngươi dạng này nằm sấp, khẳng định khó chịu. Không thể giống như ta thân thể bên cạnh một bộ phận. Ở chỗ này một mực nhích tới nhích lui, tìm nửa ngày không đem ngươi cái kia cây trường thương cất kỹ. Đừng ép, để ép khó chịu. A, cái gì? Thanh linh một mặt mộng bước, nàng trường thương tại trữ vật giới chỉ bên trong A, không có lấy ra. Đừng rời ta quá gần, một hồi bị ta trường thương thọt tới, ngươi mẹ nó lúng túng khó xử không xấu hổ. Trường thương. Thanh linh đỏ mặt nhìn Cổ Trường Thanh, trên dưới dò xét cũng không có thấy trường thương, chỉ bất quá nàng vẫn là nghe lời không có ở tới gần Cổ Trường Thanh. Nàng cũng biết nàng bây giờ đang ở Cổ Trường Thanh trong mắt là người nam tử Cổ Trường Thanh phản cảm cùng hắn áp quá gần. Mặc dù trên người nàng khô nóng hoảng, muốn cùng Cổ Trường Thanh tới gần một chút. Phía trước chiến đấu tiếp tục, 72 thức đối phương chỉ am hiểu 5 thức, quả thực là cái thái kê. Hơn nữa tiền vốn cũng không đủ. Nữ tu phương diện sau, Cổ Trường Thanh ánh mắt cơ bản không trên mặt đối phương, không có cách nào, chỉ có thể coi là khuôn mặt mỹ lệ xem như tiên tử trừ bỏ loại kia công pháp đặc thù tà tu. Cơ bản không có cái gì sự nhân. Sư huynh, vị sư tỷ kia có phải hay không rất thống khổ a? Nàng vì sao một mực gọi hô? Thanh linh nhịn không được nói. Hi hi, chờ lần sau ta dẫn ngươi đi tiên tử các, ngươi để lúc đó hỏi một chút tiên tử các tiên tử liền tốt. Cổ Trường Thanh hèn mọn cười nói. Chúng ta muốn xuất thủ cứu người sao? Ra đại gia ngươi tay, ngươi có thể đánh nhiễu người khác nhà hứng sao? Nắm tay buông xuống đi, còn nghĩ xuất thủ. Ai, ngươi đem tay cầm đi lên, ngươi đè ép ta thương. Thanh linh lúc này vội vàng thu tay lại, mặt cười đỏ bừng vô cùng, nàng hiện tại biết rõ Cổ Trường Thanh trong miệng trường thương là vật gì. Vì sao cảm giác sư huynh trường thương so trước mắt nam tu trường thương lớn như vậy nhiều? Thanh linh trong lòng âm thầm nỉ non, tiếp lấy lại là một trận khó tả ngượng ngùng. Trời à, ta đang suy nghĩ gì? Cổ Trường Thanh thụ thương đem thân hình xê dịch, rời xa thanh linh, nãy, chính ngươi không có đúng không? Vừa vàng kiển vị trí tốt, Cổ Trường Thanh đang chuẩn bị dọn xong tư thế tiếp tục xem trò vui, đối diện đã kết thúc chiến đấu. Cùng chó tác giả mỗi ngày đổi mới một dạng, ngắn nhỏ bất lực. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được đem thanh linh thăm hỏi một lần. Chỉ nghe nói nữ tu vẫn ở chỗ cũ thở gấp nói, Hồ ca ca, lần này ngươi làm sao lợi hại như vậy? Trước kia ngươi đều chỉ có 300 tức liền tước vũ khí, lần này lại kiên trì chừng 2 giờ rưỡi. Chật. Cổ Trường Thanh cùng béo bảo đồng thời chật. Kém bảo, không được để cho bạn bảo bảo lên A, bạn bảo bảo một điểm con dung tới trước, sau đó thương tra như lông. Chính là kém A, chính là kém. Có thể không, ta béo bảo người thế nào, chính là trên trời tinh thần, cũng có thể đổi thành thiên thạch. Cổ Trường Thanh vội vàng phối hợp nói. Quá khen, chúng ta là một loài người. Béo bảo rất tán thành. 300 tức tước vũ khí. Chơi đâu? Ngươi tu hành tu đến chó trong bụng, tu hành giả, chuyện phòng the tất nhiên muốn so phàm nhân mạnh hơn, hiểu đồng dạng, nữ tu hành giả phương diện kia năng lực cũng không phải phàm nhân nữ tử có thể so sánh, trong đó tiêu hồn, nếu là đổi thành trong phàm nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường tráng nam tử cũng khó có thể kiên trì mấy chục giây. Nhưng là làm một cái tiên nhân, ngươi 300 tức quả thực có chút quá mức. Tu vi tăng lên, ở phương diện này tăng lên sẽ không quá lớn, nhưng là sinh mệnh bản chất tăng lên, nhất định sẽ tăng cường phương diện này năng lực, phàm nhân trở thành tiên nhân, chính là sinh mạng bản chất tăng lên. Bất quá Cổ Trường Thanh nghĩ đến lại là Thanh Linh trước đây không lâu nói tới, hắn ở bên ngoài đợi một khắc đồng hồ. Cho nên, nơi này quả nhiên không phải thời gian trận pháp, mà là áp chế cảm giác. Ngoại giới 300 tức nam tu, đến nơi này có thể kiên trì 2 giờ rưỡi. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì có thể ở chỗ này nhìn thấy này vừa ra trò hay, hoàn toàn là vị nhân huynh này phương diện kia năng lực đáng lo, tìm được chỗ này bảo địa. Chỉ bất quá tất nhiên loại này áp chế cảm giác đối với nam tu hữu hiệu, vì sao nữ tu sẽ trừ vận không ngừng. Không nghĩ ra, Cổ Trường Thanh lắc đầu, này quái dị trận pháp nhất định phải là nam tu phúc tinh, Cổ Trường Thanh con mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Có thể hay không đem trận pháp này lấy tới Lâm Thanh sư đệ trong thần điện. Không thực tế, trận pháp này trận nhãn có thể là một khối thạch đầu, một cái cây khô, động vị trí liền sẽ xảy ra vấn đề, muốn hoàn hảo dời đi, không có khả năng. Ha ha ha, tiểu yêu tinh, ngươi thực sự cho rằng lão tử chỉ có chút bản lĩnh ấy. Ngày bình thường, lão tử là bề bộn nhiều việc tu hành, không muốn trầm mê nữ sắc, làm qua loa thôi. Hôm nay mới là ta thực sự công phu. Nam tu cười sang sảng nói, lại đợi ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đang cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chán ghét. Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn nói, người ta chỗ nào chịu nổi. Hồ ca ca, ngươi nói người ta có thể so sánh được Tử Vân cái kia tao đệ tử. Cổ Trường Thanh nguyên bản đang xem trò vui, đột ngột nghe được Tử Vân tên, lúc này, trong mắt hàng mang lấp lóe. Ha ha ha, cái kia ta làm sao biết, cái kia Tử Vân như thế cương liệt, cận kề cái chết không theo, ta cũng không đếm đến nàng cảm thụ. Thừ. Nữ tu nghe vậy lúc này hừ lạnh một tiếng, ngươi rất muốn đếm thử nàng cảm thụ có đúng không? Làm sao có thể? Nam tu vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói, trong mắt ta, Đinh Muội Muội mới là đẹp nhất. Tử Vân cũng chính là dông chi tuột phấn thôi. Cô gái này tu dung mạo đồng dạng, cùng Tử Vân so sánh hoàn toàn là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Bất quá nghe nói nam tu thổi phồng về sau, nữ tu liền thật tin, phảng phất chính mình là thiên hạ nhất đẳng mỹ nhân. Hai người này tu vi cũng là đại ớt tiên, đối với Cổ Trường Thanh mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, hiệu Cổ Trường Thanh còn chưa từng xuất thủ. Một bên Thanh Linh đã bộc phát ra khủng bố lôi đình, phóng tới hai người. Không đầy một lát, Thanh Linh trường thương trong tay đã đem nam tu lồng ngực đâm xuyên, đóng ở trên mặt đất, một tên khác nữ tu thì bị lôi đình điện tại kêu thảm. Các ngươi đem tử tông chủ thế nào? Thanh Linh lạnh giọng nói. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Thanh Linh, vui mừng không ít, quả nhiên, nam nhân chỉ có lại nhìn qua Đông Cung sau tài năng trưởng thành. Bất quá hắn giờ phút này cũng không tâm tư suy nghĩ Lâm Thanh sư đệ sự tình, Tử Vân bên người đi theo ba tên tiên vương. Dĩ nhiên đã xảy ra chuyện. Các ngươi là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử. Hai người đã dùng tiên lực biến ảo quần áo, ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh hai người, bọn họ thế nhưng là đại ớt tiên, lại bị Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử dễ dàng như thế trọng thương khống chế lại. Thanh Linh bọn họ không quen, nhưng mà lúc trước Thanh Linh cũng là thay thế Lôi Diệu Tiên Tông tham gia luận đăng đạo hội, cho nên cũng coi như có chút nổi tiếng. Cổ Trường Thanh bây giờ tại Bán Thần Hải, nhưng chính là như sấm bên tai. Trẻ tuổi nhất đan vương, tự sáng tạo Lôi Đình luyện đan đan đạo yêu nghiệt. Bình thường tu sĩ cũng không biết Cổ Trường Thanh linh quý thân phận, đại đa số tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh vẫn phải làm thành có rất lớn tiềm lực đan vương đến tôn kính. Đều cảm thấy Cổ Trường Thanh nhất định có thể đủ gia nhập Nam Thiên Đình, trở thành bọn họ xa không thể chạm tồn tại. Cổ đan vương. Nữ tu cố nén lôi đình chi lực mang đến thống khổ, run rẩy nói. Ta hỏi, các ngươi đáp, nếu không, chết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tự di thế nào? Tử tông chủ tiến vào Quỷ Vân Sơn, mất tích. Lúc trước tự di tiến vào nơi đây thời điểm, bên người đi theo mấy tên tiên vương, vì sao người vừa mới nói nàng cận kề cái chết không theo? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta, việc này. Nam tu nghe vậy lúc này sắc mặt khó coi, ta cho ngươi biết tình hình thực tế, ngươi đáp ứng ta không giết ta. Cổ Trường Thanh trong mắt sát cơ lấp lóe, tiên lực vận chuyển, lập tức đem nam tử bao phủ, đồng thời nhìn về phía Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ, ngươi thẩm vấn nữ tử này. Vừa nói, hắn nhìn về phía ngã trên mặt đất hai người, các ngươi ai trước tiên nói ra tình hình thực tế, ai có thể sống. Tiếp theo, hắn vung tay lên, hai người bị ngăn cách ra. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục hỏi thăm nam tu, mà là đạm mạc đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem hắn. Hiểu nam tu, nhưng trong lòng vô cùng nóng nảy, một khi hắn người tình sớm nói ra tình hình thực tế, hắn chẳng phải là hạng phải chết không nghi ngờ. Nếu là hai người đều không nói, có lẽ có thể coi đây là điều kiện, để cho Cổ Trường Thanh bỏ qua cho hai người bọn họ. Thế nhưng là, ai có thể cam đoan đối phương sẽ không vì mạng sống bán đứng hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nam Tu cũng là đủ kiên cường, dĩ nhiên gượng chống lấy không có chủ động nói đi ra. Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện một đạo tiên lực chấn động, lúc này, hắn chậm rãi hướng đi Nam Tu, ngươi có thể chết. Nam Tu nghe vậy lập tức kinh sợ, Đinh Muội Muội tuyệt đối sẽ không bán đứng ta, nàng tuyệt sẽ không vì mạng sống để cho ta chết. Không có quan hệ gì với ta. Ta nói, ai nói cho ta biết trước tình hình thực tế, ai sống. Tất nhiên nàng trước tiên là nói về, như vậy nàng tự nhiên có thể sống, chết nhất định phải là ngươi. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nói, trong tay chậm rãi hội tụ một chuôi lôi thương. Nam Tu cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức vải cả linh hồn, vội vàng nói, cái kia tiện nữ nhân biết rõ không nhiều, ta biết kỹ lưỡng hơn, ta nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Van cầu ngươi đừng giết ta. À, Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút dừng lại, vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu là ngươi thật nói sao ngươi đạo lửa nói càng kẽ, ta có thể tha ngươi một mạng. Xin ngươi cũng tha cho nàng một mạng. Ha ha, nàng cũng không có quản ngươi chết sống, ngươi vừa mới luôn miệng nói nàng là tiện nữ nhân, vì sao như vậy để ý nàng chết sống. Nàng như thế đối với ta, ta dĩ nhiên nản lòng thoái chí, nhưng là, ta cùng với nàng dù sao hữu tình ý tại, ta cũng không muốn nàng chết đi như thế. Nam tử lắc đầu nói, Cổ Trường Thanh, ngươi đã là một đời đăng vương, làm phải nói giữ lời. Ta không thể cam đoan nàng không chết, cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ bảo đảm gì, ta nói, ta cần trước hết nghe ngươi nội dung. Muốn là ngươi nội dung cùng ngươi nữ nhân hoàn toàn nhất trí, không có chút nào bổ sung, ngươi chính là muốn chết. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, ngươi có thể lựa chọn không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng nam tử những yêu cầu này, nếu là người này lớn tự vân quá đáng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức nữ tử kia, vừa rồi ngôn ngữ nhục mạ tự vân, không tính tội chết, cũng phải giáo huấn một phen. Ta nói. Nam tử hiển nhiên biết rõ Cổ Trường Thanh không có khả năng cùng hắn nói giá trả giá, vội vàng nói. Đem ngươi biết rõ, toàn bộ nói cho ta biết, từ Tử Di đi tới Quỷ Hải, đến nàng bị đuổi giết. Mặt khác, nếu là ta phát hiện ngươi nói cùng ngươi đạo lửa nói hoàn toàn khác biệt, ta sẽ trực tiếp sưu hồn. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Hai người này tuyệt không có khả năng trước đó đối với chuyện này thông đồng lời khai, nghĩ như vậy muốn tránh cho bị sưu hồn, cũng chỉ có thể tận khả năng ăn ngay nói thật. Thậm chí trong đó một chút cá nhân hắn đối với Tử Vân truy sát chờ chút, cũng vô pháp bởi vì sợ mà giấu giếm không nói. Sưu hồn cũng không thể chính xác thu hoạch được muốn ký ức, cho nên dưới tình huống bình thường, loại sự tình này cũng là hỏi thăm tốt. Huống chi, sưu hồn đối với sưu hồn người mà nói, cũng là không nhỏ phụ tải. Ta là ở nửa đường gặp được Tử Vân Tông chủ, lúc ấy Tử Vân Tông chủ bên người có ba vị tiên vương bảo hộ. Bọn họ muốn đi địa phương là Bách Quỷ Nghĩa Địa. Muốn đi cứu Lôi Diệu Tiên Tông đời trước Tông chủ Tử Thiên Cưng. Này Bách Quỷ Nghĩa Địa cũng là quỷ hải bên trong tương đối hung hiểm bí địa. Trong ngày thường, chúng ta những cái này đại ớt tiên nào dám đi chỗ đó địa phương tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là lần này, có ba vị tiên vương tọa trấn, chúng ta cũng liền động tâm tư. Nam tử hồi đáp, nói tiếp, ta lần này tới, kỳ thật không phải là vì tìm kiếm cơ duyên, chủ yếu là vì tới nơi này. Nam tử tiếp tục nói, nơi đây ta cũng là lần trước quỷ hải mở ra thời điểm gặp được, lần này đặc biệt dẫn Đình Muội Muội tới thực tiễn. Ngươi sự tình ta không nghĩ giải, đừng nói những lời nhảm như này, ta hỏi ngươi, về sau vì sao Tử Di sẽ bị truy sát? Là. Nam tử cuống quýt gật đầu, ta ý là ta lúc ấy đối với Bách Quỷ Nghĩa Địa cơ duyên không có hứng thú, cho nên liền mang theo Đình Muội Muội xa xa dán tại đằng sau. Về sau, bọn họ giống như tìm được Tử Thiên Cưng. Chỉ là cái gì? Tử Thiên Cưng bị một cốc Quỷ Đế Liên cắm rễ, mặc dù người không có chết, cũng đã cùng Quỷ Đế Liên đồng thể. Quỷ Đế Liên. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Quỷ Đế Liên Cổ Trường Thanh biết rõ, là luyện chế hóa đế đan trọng yếu nhất hai loại tài liệu chính một trong. Luyện chế hóa đế đan, cần hai loại nhất hiếm thấy tiên linh thảo, một là trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên, thứ hai chính là Quỷ Đế Liên. Toàn bộ tiên vực, tiên vương không biết bao nhiêu. Một cái bán thần hải thì có không dưới mấy chục cái tiên vương. Nhưng là nhìn chung đệ ngũ tiên vực, bao nhiêu tiên đế. Tu sĩ tầm thường, chỉ có cực kỳ nghịch thiên tồn tại, tài năng dựa vào năng lực chính mình bước vào tiên đế chi cảnh, mà tuyệt đại đa số tiên vương muốn bước vào tiên đế chi cảnh, nhất định phải mượn nhờ hóa đế đan. Bao nhiêu tiên vương cố gắng cả đời đều không thể đụng vào tiên đế hàng rào. Bán thần hải vốn là đệ ngũ tiên vực một cái địa phương nhỏ. Nơi này tiên vương cũng cơ bản đều là đăng tiên vương bên trong thuộc về tư chất bình thường một loại người. Bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Đế Liên đối với bọn họ mà nói, hạng gì trọng yếu. Lúc trước trên đấu giá hội, cái kia đóa trăm vạn năm tịnh thủy tuyết liên chính là xem như áp trục bảo vật một trong. Không sai, những tiên vương kia bảo hộ Tử Vân Tông chủ, chính là bởi vì cổ đan vương ngươi vì bọn họ tông môn luyện đan. Nhưng là những đan dược kia so với Quỷ Đế Liên, lại tính là thứ gì? Hiệu Quỷ Đế Liên đã cắm rễ ở Tử Thiên Cương thể nội, Nếu là đem quỷ đế liên ngắt lấy mà đi, tự thiên cương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, ngắt lấy quỷ đế liên sẽ dẫn đến quỷ đế liên hiệu quả giảm bớt không ít. Trước đó có tu sĩ gặp được quỷ đế liên, xuất thủ ngắt lấy là không có cách nào. Bây giờ thì khác, nếu là bắt lấy tự thiên cương, liền có thể cam đoan quỷ đế liên hoàn chỉnh nhất dược tính. Luyện đan thời điểm, đem tự thiên cương cùng nhau ném vào đan lô, một cái cùng quỷ đế liên đồng thể nửa bước đại la kim tiên huyết nhục, ngược lại sẽ để cho phẩm chất đan dược càng cao. Nếu là nhờ vào đó luyện chế ra một cái cực phẩm hóa đế đan, đây chính là có thể tăng lên 8 thành thành đế xác suất. Cho nên, Tử Di vì bảo hộ phụ thân nàng, cùng những cái này tiên vương động thủ. Cổ Trường Thanh chau mày nói, sớm biết như vậy, hắn nên tự mình cùng đi Tử Vân đi tới quỷ hải. Chỉ là lúc trước hắn tu vi bất quá địa tiên chi cảnh, coi như toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể ngắn mũi mượn dung nhân chú ấn thu hoạch được tiên vương chi lực. Xa xa không có những cái kia chân chính tiên vương ổn thỏa. Ngàn tính vạn tính, cũng không tính được tự thiên cương bị quỷ đế liên cấm trệ a. Hắn không phải không nghĩ tới những người này gặp được một chút đỉnh cấp chí bảo, đối với cái này hắn tin tưởng Tử Vân tự biết mình, chỉ cần không đi cướp đoạt, những cái này tiên vương sẽ không ra tay với Tử Vân. Nào biết được đỉnh cấp chí bảo chính là tự thiên cương a. Muốn hay không như vậy cậu huyết? Ừ, Tử Vân vì cứu tự thiên cương, xuất thủ trước. Trong tay nàng có một cái ngũ tinh tiên phù vô ảnh phù, thôi động về sau mang theo tự thiên cương mất đi tung tích. Nam tử gật đầu, chỉ bất quá phù lục này mặc dù có thể ẩn tàng tất cả khí tức, nhưng là chỉ cần tiến hành lớn phạm vi công kích, vẫn như cũ có thể đem nó bứt ra. Những tiên vương kia xuất thủ, cũng may lúc ấy nơi đó tu sĩ không ít, chính là những cái này tiên vương, cũng không thể không nhìn chúng tu sĩ không có chút nào khác biệt công kích. Cuối cùng vẫn để cho Tử Vân tông chủ chạy. Ba vị tiên vương hứa hẹn, nếu là chúng ta ai có thể cung cấp Tử Vân tin tức, sẽ dành cho cung cấp tin tức tu sĩ một cái hộ nguyên đại la tiên đan, hoặc là một cái tố vương đan. Chúng ta những người này vì hai loại này đang dược, khắp nơi tìm kiếm Tử Vân. Cho nên, ngươi tìm được ta Tử Di tung tích, đồng thời chuyển cáo cho bọn họ, đúng không? Không phải ta, vận khí ta nào có như vậy tốt. Không tin ngươi có thể nhìn ta trữ vật giới chỉ, ta căn bản không có hộ nguyên đại la tiên đan. Là thiên hư môn Phí Minh trưởng lão. Ta chỉ là vừa cũng may Tử Vân tông chủ chung quanh cách đó không xa, nhìn thấy ba vị tiên vương bay qua, ta đi nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Nam tử vội vàng khoát tay nói, cổ đan vương, ngươi không tin ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh đạo thức ngang ngược đem nam tử trữ vật giới chỉ phía trên thần hồn lạc ấn xé nát, tiếp lấy liếc nhìn một lần. Xác thực không có hộ nguyên đại la tiên đan, nếu là người này mật báo, loại đan dược này tất nhiên sẽ cất kỹ hoặc là đã phục dụng tăng cao tu vi. Trên thực tế, người này cũng không phục dụng đan dược, trữ vật giới chỉ bên trong cũng không có đan dược. Sau đó thì sao? Về sau ba vị tiên vương đem Tử Vân tông chủ dồn đến Quỷ Vân Sơn trước. Tử Vân tông chủ sinh mỹ mạo, lúc ấy ba vị tiên vương cũng động làm bận Tử Vân tông chủ tâm tư, liền lừa gạt Tử Vân tông chủ, nếu là cùng bọn họ dễ chịu, bọn họ có thể không thương tổn tự thiên cương tính mệnh. Không ngờ Tử Vân tông chủ trinh liệt vô cùng, mang theo tự thiên cương vọt thẳng vào Quỷ Vân Sơn. Cái kia Quỷ Vân Sơn thế nhưng là có quỷ đế tọa trấn, là quỷ hải bí cảnh tử địa, ai dám đi vào. Nam tử nói tiếp, vừa rồi ta cùng với Đình Muội Muội ngôn ngữ, hoàn toàn là trong nội tâm của ta nhớ thương Tử Vân tông chủ mỹ mạo, cho nên miệng ra chửi bậy, đồ nhất thời nhanh miệng. Ta đạo lửa ra đời sông tu cửa, gặp được ta trước đó, vì mạng sống, vì tu hành không biết cùng bao nhiêu năm tu cấu kết. Trong nội tâm nàng tất nhiên là đố kỵ Tử Vân tông chủ như vậy trên liệt người, cho nên mới sẽ nói năng lỗ mãng. Cổ Đan Vương, ta nói câu câu là thật, có thể phát thiên đạo lời thề. Còn mời Cổ Đan Vương tha ta một mạng. Ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lúc này nam tử cuốn không kịp phát hạ thiên đạo lời thề. Chỉ cần Cổ Trường Thanh nói ra yêu cầu này, là hắn biết bản thân có sống sót hy vọng. Cổ Trường Thanh đánh ra pháp quyết, đem nam tử bộ phận lời nói ghi chép truyền cho Thanh Linh, tiếp lấy liền tiếp tục ngốc ở trong trận pháp chờ đợi. Nam tử gặp Cổ Trường Thanh như thế, lúc này có chút mộng, nhìn không được nói, Cổ Đan Vương, ta Đình Muội Muội cũng không có vì mạng sống bán đứng ta, đúng không? Không sai, ngươi chuyện này Muội Muội có thể so sánh ngươi mạnh miệng, hơn nữa cũng so ngươi thông minh nhiều, ta để cho Lâm Thanh Sư đệ dùng phương này pháp lừa gạt nàng. Nàng thản nhiên chịu chết. Ta. Nam tử sắc mặt tái nhợt, cuối cùng tự giễu nói, ta cuối cùng vẫn là chưa tin nàng. Ngươi nói nàng đến từ sông Tu Môn, nàng kia gặp qua trường thương không biết bao nhiêu. Chỉ ngươi này ngân thương sắp đầu, mượn nhờ nơi đây tự nhiên trận pháp mới kiên trì 2 giờ rưỡi. Nàng đều có thể để ý mặt mũi ngươi nói ngươi lợi hại. Ta xem nàng đối với ngươi là chân ái. Cổ Trường Thanh không khách khí nói. Nàng dù sao ra đời như thế, ta đối với nàng một mực vẫn là thành kiến. Nam tử có chút thất lạc ngồi dưới đất nói. Nếu để ý nàng đi qua, liền chớ có lừa gạt nàng tình cảm. Nếu là không thèm để ý, liền không nên đem chuyện này một mực treo ở trong miệng. Nếu chỉ là chơi đùa, vậy liền để song phương lòng dạ biết rõ. Giống như ngươi vậy, đã yêu lại chán ghét, còn không bằng sớm đi buông tay. Chẳng lẽ ngươi cũng không để ý bản thân nữ nhân đã từng có rất nhiều nam nhân sao? Nam tử nghe vậy không phục nói. Ta đương nhiên để ý, cho nên đối với loại này nữ nhân, ta chưa bao giờ đụng. Chính ta cũng có rất nhiều nữ nhân, cho nên nếu là có nữ nhân để ý ta loại tình huống này, ta cũng tôn trọng. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, bất quá ngươi bây giờ không cần suy nghĩ những cái này. Ngươi mặc dù phát hạ thiên đạo lời thề, nhưng là muốn là nữ nhân ngươi nói cùng ngươi khác biệt. Hơn nữa nàng cũng có thể phát hạ thiên đạo lời thề lời nói, các ngươi đều phải chết. Nam tử nghe vậy trầm mặt xuống, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh trong tay truyền âm phù xuất hiện chấn động. Cổ Trường Thanh dùng đạo thức đảo qua, rất nhanh kia nữ tu lời khai xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong ốc, cùng nam tử không khác nhau chút nào. Tiện tay đem ngăn cách trận pháp triệt hồi. Cổ sư huynh, người này thật đúng là mạnh miệng, nếu không có ngươi đem nam tu lời khai cho ta, để cho ta cho nàng nhìn lời nói, nàng còn không dự định nói. Thanh Linh ôn nhu nói. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu. Cổ sư huynh, bọn họ cũng không tham dự ứng phó tử tông chủ, chỉ là ngôn ngữ bất kính, nếu không chúng ta thả bọn họ a. Thanh Linh nghĩ lên tiếng xin xỏ cho. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thanh Linh, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi vì sao cho bọn họ cầu tình? Ta vừa mới thẩm vấn nàng thời điểm, nàng một mực chưa từng nói ra tình hình thực tế, chờ ta xuất ra nam tu một phần nhỏ lời khai về sau, nàng thở dài một hơi, để cho ta giết nàng. Về sau ta vẫn là nói, nếu như chúng ta không thể bảo đảm nhà trai lời khai là thật, chúng ta vẫn như cũ muốn sưu hùng. Nàng vì mình đạo lữ, vừa rồi chủ động nói một phần này lời khai. Nàng rất có tình nghĩa. Thanh Linh nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nhìn nữ tu một chút. Nam tu kia còn chưa từng xác định nữ tu bán đứng hắn, cũng đã thỏa hiệp, mà nữ tu lại cam nguyện vì nam tu mà chết. Nữ tử mặc dù là song tu tông môn ra đời, lại như vậy có tình có nghĩa, cũng là làm cho người kính nể. Cổ Trường Thanh đứng người lên, hướng đi nữ tử. Nữ tu gặp Cổ Trường Thanh tới, lúc này sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt hàm răng, chờ đợi Cổ Trường Thanh xử trí. 3. Cổ Trường Thanh một bàn tay hung hăng quất vào nữ tử ngoài miệng, về sau quản tốt ngươi miệng. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói xong, Cổ Trường Thanh đứng người lên, lạnh lùng liếc hai người một chút về sau, mang theo Thanh Linh rời đi. Nam tử gặp Cổ Trường Thanh không có hạ sát thủ, lập tức thở dài một hơi, đợi Cổ Trường Thanh hai người triệt để đi xa, vừa rồi nhìn về phía nữ tu, Đinh muội muội, ngươi không sao chứ? Nữ tu ngơ ngác nhìn xem nam tử, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng tự giễu cười một tiếng, ta không sao, vì kia anh tuấn sư đệ cũng chứng mắt ta nghĩ bán đứng thân thể có việc lấy, đáng tiếc không có cơ hội. Sư muội, ta không có nghĩ như vậy. Nhưng ta trong mắt ngươi, một mực không phải là loại người này sao? Rời đi sơn cốc, Thanh Linh đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, Cổ sư huynh, ta là không phải làm không đúng. Lâm Thanh sư đệ dùng cái gì nghĩ như vậy? Ta quá lòng dạ đàn bà. Ta sư phụ cũng thường nói như vậy. Không có, ta cảm thấy sư đệ dạng này rất tốt. Bước vào tu hành giới, ai cũng biết giết người, hiểu làm sát cùng báo thù là hai việc khác nhau. Thay trời hành đạo trừ gian diệt ác không thể lòng dạ đàn bà. Nhưng là vừa rồi hai người kia bình sinh chúng ta không biết, bọn họ là thiện là tà, chúng ta cũng không biết. Cho nên giết bọn hắn, tính không được trừ gian diệt ác, nếu như cũng đã vững tin bọn họ cũng không ra tay với Tử Di, vậy bọn hắn cùng chúng ta cũng không phải cừu địch. Không lạm sát, là đúng. Bọn họ chỉ là không có phát hiện tử tông chủ thôi, nếu là phát hiện, bọn họ há có thể từ bỏ đan dược, không cáo tri ba vị tiên vương tử tông chủ vị trí. Thế nhân đều là trục lợi, một cái hộ nguyên đại la tiên đan, thậm chí là Tố Vương Đan, đổi lấy một người tin tức, còn không cần ngươi xuất thủ bắt người. Đổi thành tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Quỷ hải bên trong, người ta có thể giết những cái này biết được tin tức đi thăm dò tìm Tử Di tin tức người. Như vậy, tương lai nếu là ở toàn bộ tiên vực đâu? Chẳng lẽ ngươi đập một cái động tâm tu sĩ, liền muốn giết một cái sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu, oan có đầu nợ có chủ, việc này căn nguyên không ở chỗ những người này, mà ở tại ba vị tiên vương. Mà vị kia vận khí tốt phí trưởng lão tất nhiên dựa vào tin tức này thu được chỗ tốt, vậy hắn liền tham gia hãm hại Tử Di, cho nên hắn nhất định phải chết. Phí trưởng lão là gặp, nếu là hắn không gặp được, hắn cũng là vừa rồi một trong hai người kia, cho nên bọn họ lại có gì khác biệt? Khác nhau ngay tại ở một cái gặp, một cái không gặp được. Như vậy cũng tốt, so đại đa số nam tu nhìn thấy mỹ nữ tu đều muốn ngủ nàng, cái này nữ tu đâu là người có vợ, người nói hắn phu quân là tìm ngủ thẳng tới hắn nữ nhân người phiền phức. Vẫn là đem những cái này muốn ngủ người cùng một chỗ làm thịt. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, đi thôi, đi Quỷ Vân Sơn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phía trước kích xạ mà đi. Thanh Linh vội vàng cùng lên. Sư huynh, Quỷ Vân Sơn thế nhưng là có quỷ đế. Thanh Linh nhịn không được nói, tử tông chủ sẽ có hay không có sự tình. Không biết, chỉ có thể tận lực cứu người. Cổ Trường Thanh ngưng trọng nói, hai người tốc độ rất nhanh liền tới đến Quỷ Vân Sơn lối vào. Quỷ Vân Sơn chỉ có một cái cửa ra vào. Chung quanh là nồng đậm vô cùng quỷ khí, đem sơn mạch to lớn bao phủ âm trầm vô cùng. Quỷ Vân Sơn lối vào, có một đạo to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết 8 cái chữ lớn, ngoại nhân chớ nhập, bản đế không thích. 4 chữ phía trên, có nhàn nhạt đế uy cùng nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, hiển nhiên là Quỷ Vân Sơn bên trong quỷ đế khắc họa. Vẹn vẹn 4 chữ lớn, đủ để cho tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ chung bước, chính là tiên đế cấp bậc tồn tại, cũng không muốn chạm đến rủi ro. Giờ khắc này ở Quỷ Vân Sơn phía trước, còn hội tụ không ít tu sĩ canh giữ ở cửa vào trước. Những người này tự nhiên cũng nhận biết Cổ Trường Thanh, nhìn thấy Cổ Trường Thanh đến, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thủ tại chỗ này, đương nhiên là vì thủ Tử Vân, phòng ngừa Tử Vân trốn tới. Ba vị tiên vương thế nhưng là hứa hẹn không ít chỗ tốt. Dừng lại, một thanh âm quen thuộc vang lên, tiếp lấy một đạo cực kỳ động người bóng hình xinh đẹp bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh phía trước. Dĩ nhiên là ngươi. Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tới dĩ nhiên là Y Lang tiên tử. Ban đầu ở tiên đăng đạo hội phía trên, hắn nhưng là tự tay giết Y Lang tiên tử. Vì sao ở chỗ này gặp được nàng? Chính là ngươi giết muội muội ta à? Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ta còn không có tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên đến tìm chết. Muội muội, ngươi là Y Lang cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vật tỷ tỷ, trách không được một dạng khiến người chán ghét. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, Cổ Trường Thanh, đừng tưởng rằng ngươi am hiểu lôi đình luyện đan, chúng ta không dám động tới ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ngươi muốn là chết ở quỷ hải, Nam Thiên Đình cũng tìm không thấy trên người chúng ta. Nữ tử hư lạnh nói, giết muội mối thù, không đội trời chung, ta biết ngươi nghĩ đi vào cứu Tử Vân tiện nhân kia. Ha ha, có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đi vào, ta không phải sợ ngươi cứu đến người, lấy thực lực ngươi, đi vào cũng là chịu chết. Nhưng là, chết như vậy lợi cho ngươi quá rồi, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Quanh. Nữ tử khí tức bộc phát, dĩ nhiên là một tôn Đại La Kim Tiên. Y Thường tiên tử thực sự là Đại La Kim Tiên. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Mặc dù Y Thường một mực đều ở nơi này, nhưng là bên người nàng có tâm ý thương hội những cường giả khác bảo hộ, căn bản không cần bộc phát thực lực. Bây giờ khí tức bộc phát, Đại La Kim Tiên khí tức để cho không ít tu sĩ kinh hô. Long Đan Tiên Các có được Hỗn Nguyên Đại La Kim Đan, có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên cũng bình thường. Dù sao Y Thường tiên tử cũng có mấy ngàn tuổi. Nghe nói Y Thường tiên tử năm đó bởi vì muội muội trở thành gia tộc truyền thừa giả, trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi, đoạn tuyệt cùng tâm ý thương hội quan hệ. Không nghĩ tới, lần này Y Lang bỏ mình, nàng vẫn là nhớ tới huyết mạch chi tình, trở lại rồi. Y Thường bây giờ không có để ý mọi người nghị luận, nàng kỳ thật rất rõ ràng, đại đa số tu sĩ đều cho rằng nàng là thừa dịp muội muội mình vẫn lạc, trở về thuận lý thành chương trở thành tâm ý thương hội thiếu hội trưởng. Đối với cái này nàng chỉ là khịt mũi coi thường. Nàng chỉ là đơn thuần nhớ tới huyết mạch chi tình thôi. Chỉ tiếc, hiện tại nàng không thể giết Cổ Trường Thanh, nếu không một khi Nam Thiên Đình nổi giận, những người này không thể là vì nàng giấu giếm nơi này chân tướng. Hiểu hôm nay, nàng cũng sẽ không để cho Cổ Trường Thanh như vậy đi vào, Cổ Trường Thanh cứ như vậy chết ở Quỷ Vân Sơn, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. Mặt khác, đợi Nam Thiên Đình biết rõ hôm nay nàng ngăn cản Cổ Trường Thanh chịu chết, không chừng sẽ còn cho tâm ý thương hội một chút ngợi khen. Cổ Trường Thanh trong lòng lo lắng Tử Vân, nơi nào còn có thời gian cùng Y Thường nói nhảm, lúc này nhìn về phía một bên Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ, làm thịt nàng. Thanh Linh nghe vậy lúc này tay phải mở ra, một chuôi lôi thương xuất hiện ở trong tay nàng. Công chân độ bắn ra, ba đạo lôi ấn tại nàng cái trán mở ra. Không biết trời cao đất rộng. Y Thường hừ lạnh. Bấm tay một chiêu, một chuôi phi kiếm bay ra, hóa thành vô tận hàng băng trường kiếm, hướng về Thanh Linh kích xạ mà đi. Y Thường đang đạo tư chất không cao. Đây cũng là nàng không thể trở thành tâm ý thương hội thiếu hội trưởng nguyên nhân, nhưng là nàng võ đạo, tại người đồng lứa bên trong, đứng hàng đầu. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tu vi bộc phát, hàng băng trường kiếm như mưa, phá không mà ra. Đương đương đương. Thanh Linh trường thương trong tay phi tốc xoay tròn, đem tất cả kiếm vũ đánh nát, chân ngọc đạp xuống, đại địa nứt ra. Vô tận lôi đình từ kẻ đất bên trong lan tràn hướng về Y Thường cực tốc đánh tới. Y Thường bay lên, chân đạp hư không, nhanh chóng thối lui, đồng thời hai tay kết ấn, tiên pháp cực hàng cửu trọng môn. Đại địa rung rẩy, chính đạo kiên cố không phá vỡ nổi hàng băng chi môn chậm rãi hiện hiện, đem tất cả lôi đình ngăn trở. Lôi đình liên tục đánh xuyên mấy đạo hàng băng chi môn, tại đạo thứ 7 hàng băng chi môn trước dừng lại, chỉ thấy Thanh Linh ấn quyết trong tay cải biến. Phá toái lôi đình ngưng tụ thành khủng bố lôi long, cự đại long trảo rất hung ác nắm chặt hàng băng chi môn, tiếp lấy đem nó bóp nát. Thanh Linh công chân độ bắn ra, lập tức xuất hiện ở lôi long long đầu phía trên, trường thương huy động, biến ảo ngàn trường thương ảnh, hung hăng nện xuống phá. Quanh. Đằng sau hai đạo mạnh nhất hàng băng chi môn ầm vang phá toái. Cực hàng băng phong. Y thường gầm thét, một chưởng vỗ dưới, hàng băng pháp tác tuôn ra, đem thanh linh dưới chân lôi long băng phong. Tạo hóa cuồng lôi. Thanh linh trình trắng, tạo hóa tuyệt âm lôi biến thành một đạo cổ điển lôi ấn, sau một khắc, nàng dưới chân lôi long biến thành xích hắc sắc. Quanh. Hàng băng vỡ vụn, thanh linh hướng về phía y thường xa xa một chỉ, thiên thần thẩm phán. Quanh. Tạo hóa tuyệt âm lôi trống rộng xuất hiện tại y thường phía trước, không nhìn y thường cuồn cuộn tiên lực vòng bảo hộ, hung hăng trùng kích nàng thần hồn. Không có khả năng. Y thường hoảng sợ, sau một khắc, thức hải bị tạo hóa tuyệt âm lôi rất hung ác xé nát. Tất cả công kích thần thức công pháp cũng là cường đại hiếm thấy đỉnh cấp công pháp, mà kiên công tu sĩ thần hồn cuồng lôi lại là đáng sợ đến bực nào. Y thường rõ ràng là đại la kim tiên, nhưng ở đại ớt tiên viên mãn thanh linh một đòn phía dưới thức hải phá toái. Cứu ta! Y thường kinh hoàng nói. Tâm ý thương hội tu sĩ cực tốc bay lượn, phóng tới Lâm Thanh. Muốn chết! Thanh linh triêu lạnh, bàn tay như ngọc trắng vỗ xuống. Tạo hóa tuyệt âm lôi lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lập tức nện ở công kích tu sĩ trên người. Phốc phốc phốc. Một đám bay lên tu sĩ thức hải lập tức phá toái, nguyên một đám kêu thảm bưng bít lấy cái trán rơi xuống. Chỉ có mấy tên đại la kim tiên sắc mặt trắng bạch lưu lại, nhưng cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Chuyên công thần thức lôi đình. Đây là tạo hóa tuyệt âm lôi. Có người nhịn không được sợ hãi nói. Cuồng lôi bản bài danh đệ tam lôi đình, hắn uy năng mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chính là thanh linh lấy đại ớt tiên viên mãn tu vi, cũng có thể nhờ vào đó lôi đình cùng đại la kim tiên một trận chiến. Đây là tạo hóa tuyệt âm lôi cũng không phải là hoàn chỉnh thể. Thanh linh lập tức hóa thành quang ảnh, bàn tay như ngọc trắng hung hăng chụp về phía y thường. Kèm theo một trận khủng bố anh minh, y thường thức hải lập tức nổ tung, tàn hồn bay ra, bị luân hồi chi lực cuốn đi. Chỉ lưu lại một bộ thân thể bất lực rơi xuống. Y thường trên thi thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, cho người ta cảm giác liền phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhưng mà ai cũng biết, y thường đã chết. Vừa đối mặt, liền giết một cái đại la kim tiên trung kỳ. Lôi Diệu Tiên Tông lại có mạnh mẽ như thế đệ tử tồn tại. Lôi Diệu Tiên Tông lúc nào có đại ớt tiên viên mãn đệ tử? Phải biết, Lôi Diệu Tiên Tông thái thượng cũng mới đại ớt tiên viên mãn a. Thanh linh thân hình rơi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem một đám tu sĩ. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt thanh linh, không thể không nói, mỗi lần lúc chiến đấu, người sư đệ này đều khí chất đều cùng bình thường kiên quyết khác biệt. Không hổ là đại thế lực yêu nghiệt, không thể khinh thường. Chư vị cũng phát hiện, ta vị sư đệ này lai lịch bất phàm, hắn cũng không phải ta Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử. Về phần hắn vì sao xuất hiện ở đây, ha ha. Cổ Trường Thanh cười là nói, muốn là chư vị muốn làm một chút tiên vương chỗ tốt, ở chỗ này bảo vệ chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ, coi như chiếm được chỗ tốt, các ngươi cũng có mệnh đến, mất mạng hoa. Mặt khác, ta còn không có đem lôi đình luyện đan giao cho Nam Thiên Đình. Nếu là ta hiểu rõ ai ở chỗ này vây công may mắn rơi đi tự di, ta sẽ dùng lôi đình luyện đan chi pháp đổi lấy chư vị tính mệnh. Các ngươi không nghe lầm, là nơi này tất cả mọi người mệnh, ta không có hứng thú đi tham dò rốt cuộc người nào xuất thủ, người nào không xuất thủ. Ta tin tưởng Nam Thiên Đình cũng không hứng thú này đi tham dò. Một đám tu sĩ nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Cổ Trường Thanh uy hiếp như thế ngay thẳng, nhưng mà ai cũng biết, Cổ Trường Thanh làm ra được chuyện này. Đến mức cùng một chỗ vây công giết Cổ Trường Thanh, thủ khẩu như bình, căn bản không có khả năng. Nơi này tu sĩ nhiều như vậy, ai biết cái nào là Nam Thiên Đình ngành tình báo đệ tử. Bậc này đại tông, tình báo thế lực đã sớm thẩm thấu đến đệ ngũ tiên vực các nơi. Như Cổ Trường Thanh nói, nếu là hắn nguyện ý lấy lôi đình luyện đang chi pháp đổi lấy những người này mệnh, Nam Thiên Đình sẽ không chút do dự đem những người này toàn bộ chém giết. Mạng bọn họ, xa xa không có lôi đình luyện đang trọng yếu. Cổ Đan Vương, việc này chúng ta không nhúng vào. Lúc này có đại la kim tiên cấp bậc tồn tại đứng ra chắp tay nói. Các ngươi trộn lẫn không lẫn vào đã không trọng yếu, các ngươi tất cả mọi người tướng mạo ta đều có thể đủ tiên lực khắc họa đi ra. Cho nên, chỉ cần tự di đi ra, xảy ra chuyện, các ngươi đều phải chết. Cổ Đan Vương, ngươi đây không chắc quá bá đạo a. Nếu là mấy vị kia tiên vương truy sát Tự Vân tông chủ đi ra, chúng ta không có nhúng tay, Tự Vân tông chủ bị chư vị tiên vương chém giết, chẳng lẽ chúng ta cũng phải chôn cùng sao? Ngươi nói không sai, các ngươi đều muốn chôn cùng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, đã các ngươi nghe theo tiên vương mệnh lệnh ở chỗ này chặn đường ta Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ, liền đã chạm phải nhân quả. Tự di lúc trời đi, các ngươi nhất định phải ra tay giúp nàng, nếu không, nàng xảy ra chuyện, ta dùng lôi đình luyện đang đổi lấy các ngươi tất cả mọi người mệnh. Đến mức bá đạo. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trong mắt nhàn nhạt sát cơ lấp lóe, tiểu gia đã bá đạo quen thuộc, không đổi được. Một đám tu sĩ lúc này trầm mặc, đây là tu hành giới, cũng không phải cái gì pháp trị thế giới. Mạnh được yếu thua, sao là nhân quyền có thể nói? Bọn họ tất nhiên dự định xuất thủ ứng phó Tử Vân, liền muốn tiếp nhận bị Cổ Trường Thanh uy hiếp kết quả.